Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, người có không hiểu ta có nghi. Converter, Dark Hero Vân Dương cười nhạt một tiếng, cửu tôn uống cái này cửu tôn trà, một lần đã quá nhiều, cho nên nông dân trồng chè kia cũng xác thực không có tồn tại cần thiết. Nông dân trồng chè nếu nhất định không còn, cũng không có người có thể lại chế tác cái này cửu tôn trà. Tiên sinh lời nói là ý tứ này sao? Hắn bực mình thở dài một hơi, nói đến vị này nông dân trồng chè quả nhiên là sát phí khổ tâm. Nhiều năm vất vả, bị uống một hớp rơi đằng sau, như vậy lại không có tác dụng, quả nhiên bất đắc dĩ cực kỳ. Cái này tình huống không khỏi làm ta nhớ tới đại hộ nhân gia người hầu. Phí sức tâm tư vuốt mông ngựa, lại không làm chủ nhân chỗ vui. Nhân sinh đến tận đây, không thể không nói là một loại bi ai. Niên tiên sinh nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng. Thăm dò qua, ta không cách nào chọc giận ngươi. Vân Dương nói, cũng vậy, niên tiên sinh định lực cao cường. Vân Mỗ cũng là từ đáy lòng bội phục. Niên tiên sinh nói, đã như vậy, liền thẳng vào chính đề đi. Ta cả đời này đi vòng vèo túi quá mức, ngược lại ưa thích đi thẳng về thẳng. Vân Dương nói, ta xưa nay không ưa thích đi vòng vèo. Kế Linh Tê ở một bên nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Các người hai cái đi vòng vèo mắng đối phương đã nói khô cả họng. Nghe được ta như lọt vào trong sương mù. Hiện tại thế mà chăm miệng một lời nói mình từ trước tới giờ không nguyện ý đi vòng vèo. Phần này ra mặt cũng là để cho ta phục. Ra mặt của các người độ dày đến tận đây. Hay là trực tiếp thượng thiên đi. Hương trà lượn lờ. Hai người xa xa ngồi đối diện. Tất cả đều là mang trên mặt có chút cười. Thần thái thanh thản. Phong độ nghiễm nhiên. Nếu không có Kế Linh Tê biết rõ giữa hai người này có khó mà khuyên cứu vãn lớn lao huyết cừu. Cơ hồ muốn coi là đây thật ra là một đôi tri kỷ bằng hữu. Ngay tại nhàn nhã pha trà tâm sự, nói chuyện trời đất, tứ quý lâu bàng quan, mấy ngàn năm dĩ hàng, tất cả đều danh xưng thiên hạ đệ nhất. Cũng thế vô đối, Vân Dương nói, trên thực tế, lần trước thiên huyền nhai trước đó, chúng ta cửu tôn huynh đệ đều từng nghe nói qua tứ quý lâu. Đối lại thậm chí là rất tôn kính, rất kính trọng, chí ít so với cái kia cái gọi là thiên đạo xã Tắc Môn. Xa xa không thể so sánh nổi, đối với thời điểm đó chúng ta, tứ quý lâu danh chấn thiên hạ uy lăng thiên huyền võ lực. Càng là chúng ta tha thiết ước mơ dã vọng. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, nhưng là, chúng ta vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Lại là tứ quý lâu tại đối với chúng ta bố trí xuống sát cục. Thống hạ sát thủ, cho dù là cho tới bây giờ, tứ quý lâu từ trên xuống dưới đều đã bị ta đào đến không sai biệt lắm. Nhưng vẫn là không biết, đến tột cùng là nguyên nhân gì, khiến cho chúng ta lập trường rõ ràng. Quyết tuyệt đến tận đây. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem niên tiên sinh, mỉm cười nói, không biết niên tiên sinh có thể giải hoặc. Niên tiên sinh thần sắc bất động, nhẹ nhàng thổi lấy trà mạt, nói, Vân Tôn đại nhân phải chăng còn có vấn đề khác, ngại gì cùng nhau nói tới, bản tọa tự sẽ hết sức giải đáp. Tự nhiên là còn có, ngày đó ta đại nạn không chết, liền tích cực triển khai trả thù sự tình, nhưng mà ta báo thù đến nay, mặc dù tự giác là thời khắc thận trọng từng bước, mỗi lần nghĩ sâu tính kỹ, khắp nơi cẩn thận thăm dò, cuối cùng từ trong biển người mênh mông tìm ra tứ quý lâu người thời điểm. Ta tại cao hứng tự ngạo đồng thời, nhưng cũng đồng thời lo lắng tứ quý lâu phản phệ trả thù tùy thời đến. Nhưng là ta mãi cho đến diệt trừ tứ quý lâu Xuân Hàn tôn chủ, nhưng cũng không nhìn thấy tứ quý lâu chân chính trên ý nghĩa trả thù. Mặc dù tại ta nhằm vào tứ quý lâu thế lực trong quá trình, Tứ Quý Lâu từ thấp đến cao xuất động nhân thủ không thể bảo là không nhiều. Nhưng nói đến đối với ta cấu thành uy hiếp, nhưng lại hoàn toàn đàm luận không đến. Cũng chính vì vậy, để cho ta nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Vân Dương nói, cho đến về sau, để cho ta sinh ra một loại cảm giác, ngoại trừ ngay từ đầu những người kia, chính là chính ta cầm ra tới bên ngoài, đến ngũ đại tôn giả những người kia. Kỳ thật căn bản chính là Tứ Quý Lâu cao tầng phóng xuất giết cho ta. Mà luật cảm giác này, đến Văn Thừa võ tướng hai người thời điểm, càng thêm rõ ràng, lại đến phía sau Hạ Thu Đông, đơn giản có thể nói trực tiếp đem danh sách đều cho ta. Mặc dù là giả ngô ảnh chi thủ, như cũ không hợp logic, Tứ Quý Lâu hưởng dự thiên huyền tuyên cổ dĩ hàng vô số tuế nguyệt. Trên dưới thống ngự làm sao sơ hở đến tận đây? Vân Dương thản nhiên nói. Xin hỏi đây là vì cái gì? Niên Tiên Sinh nhàn nhạt cười châm trà. Luôn luôn một từ. Người đầu tiên là cùng chúng ta cửu tôn kết vĩnh thế không thể giải thù hận. Nhưng lại đem Tứ Quý Lâu nhân thủ. Từ thấp đến cao từng cái đưa đến vết đau của ta phía dưới. Để cho ta dần dần gạt bỏ. Dạng này tự bẻ cánh chim, khiến cho người khó hiểu. Vân Dương nói, ta tin tưởng ngươi không phải là bị điên, vậy liền nhất định là có khác trọng đại mục đích. Nhưng ta hiện tại nhất bất đắc dĩ địa phương ở chỗ. Ta cho dù biết ngươi có trọng đại mục đích, lại như cũ không thể đem ngươi đẩy đi tới người thả qua. Chỉ có thể từng cái đều chém giết. Nhưng, ta mỗi giết chết thêm một người, cũng cảm giác khoảng cách mục tiêu cuối cùng của ngươi tiến thêm một bước. Tay này mượn đao giết người thủ đoạn, quả nhiên là nhìn mà than thở, nhưng lại làm cho người giận sôi. Cho đến ngày nay, chúng ta đã ước định quyết chiến. Nếu quyết chiến sắp đến, như vậy những này bí ẩn, cũng nên là để lộ thời điểm. Vân Dương nói ra, rất hổ thẹn, ta xưa nay tự phụ trí kế vô song. Mưu tính sâu xa, lại như cũ nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Mong rằng chỉ giáo. Niên Tiên Sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, mỉm cười nói, không tệ không tệ, những chuyện này đúng là có duyên cớ khác. Vân Tôn đối với bổn lâu thực lực phán đoán, mục đích thăm dò thậm chí bản thân nhận biết, đều là chuẩn xác đến cực điểm. Chí tôn tên, danh bất hư truyền. Thực chí danh quy, vậy căn bản nguyên nhân, vốn là vượt qua lẽ thường phạm trù. Vân Tôn đại nhân nghĩ không ra, không nghĩ ra, nhưng cũng là hợp tình lý, dự kiến sự tình. Hắn mỉm cười nhìn Vân Dương, ngoài ra đâu, ngoài ra ngươi còn có cái gì khác muốn hỏi à? Vân Dương cười cười, hai vấn đề này đã đầy đủ, tiếp đó, nên ngươi muốn hỏi vấn đề. Niên Tiên Sinh nói, không sai, ta đồng dạng có mấy cái vấn đề muốn hỏi thăm Vân Tôn. Mà ở trong đó ta tò mò nhất còn tại ở cửu tôn phủ bí mật. Còn có ngươi là như thế nào có thể làm đến đem thân phận giữ bí mật đến tận đây? Nếu không có thiên đạo xã tắc môn ngoài ý muốn phá cục. Chỉ sợ bản tọa như cũ mộng nhiên không biết. Không biết Vân Tôn đại nhân chân thân sớm đã hiện ở người trước. Thậm chí cùng bổn lâu bên trong người đánh qua không ít quan hệ. Hắn nhẹ nhàng cười nói, chính như Vân Tôn đại nhân nói, trận chiến ngày hôm nay đằng sau, hoặc là Tứ Quý Lâu từ đây tiêu diệt tại giang hồ. Một cái khác khả năng, chính là Vân Tôn đại nhân an nghỉ ở dưới đất. Đến loại tình trạng này, thật là không có cái gì bí mật là không thể cùng hưởng. Vân Dương nói, xin lắng tai nghe. Niên Tiên Sinh cười lên, xem ra Vân Tôn đại nhân là muốn ta trước tiên là nói về. Vân Dương thản nhiên nói, bởi vì là trước tiên ta hỏi, trước một bước đạt được đáp án, phần thuộc nên nhưng a. Niên Tiên Sinh cười ha ha, lại là mảy may cũng không lấy là ngang ngược. Hắn trầm mặc một chút, tựa hồ đang vuốt thuận trong lòng mạch suy nghĩ thật lâu. Mới nhìn lượn lờ hương trà, chậm rãi mở miệng nói ra, Tứ Quý Lâu truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng là cho tới bây giờ. Lần thứ nhất bị người bước đến loại này, không phải ngươi chết chính là ta vong hiểm ác tình trạng. Tuy nói đây hết thảy là ta cố ý hành động, nhưng cũng có thể xem như ý trời khó tránh, lại hoặc là thiên ý cố ý lẫn nhau hợp tác. Chuyện căn nguyên, nói chung cần từ ta được đến Tứ Quý Lâu truyền thừa bắt đầu. Trời có âm dương, năm có bốn mùa, niên tiên sinh nói, một năm kia, ta 18 tuổi, chính là tại Tứ Quý Lâu ngũ đại trưởng môn đệ tử một trong. Vân Dương thầm nghĩ, Tứ Quý Lâu thật đúng là đủ hiếm thấy, trưởng môn đệ tử thế mà khoảng chừng 5 cái nhiều. Dấu bé hôm qua tăng ca đến 3 giờ hơn, hôm nay sớm đổi mới, chiến hữu tụ hội đi, thuận tiện cầu cái giữ gốc nguyệt phiếu. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.